Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì mình mới đọc được tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Cũng rất xin lỗi anh em, bởi vì cái việc mở group này nhưng mà duy trì nó hơi bị chậm. Thứ nhất là cái bản dịch của mình thì mình lấy bản dịch của bên truyện YY, tuy nhiên là cái tốc độ truyện dịch của các bạn dịch giả nó rất là chậm. Mình cũng không thể nói được nhiều về việc là ra giúp các bạn ấy ra nhanh được, nên cái bản dịch nó rất là khó khăn vào cái bộ truyện này. Và hy vọng mình đã đang để có thể hợp tác với một nhóm dịch khác để có thể duy trì bộ truyện này nếu có thể mọi người nhé. Và hy vọng sẽ tiếp tục mở được group, còn không thì nếu hết những cái tập group này thì mình sẽ xin phép là sẽ tạm dừng cái group Kiếm Lai lại. Có thể là sẽ mở sau khi mà bản dịch có đủ điều kiện nhiều thì sẽ đọc thêm cho mọi người nhé. Và mấy hôm rồi thì mình ốm nên mình cũng không đọc được cho anh em. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 457. Và giọng của mình nó đang không tốt thì anh em có gì hết sức thông cảm nhé. Kiếm Lai tập 457. Số tiền Cốc Vũ dùng để tạo trận hộ sơn của Lạc Phách Sơn đã cạn, lấy trước dùng sau, không phải kế lâu dài. Vì thế chuyến đi Bắc Câu Lô Châu này, ngoài luyện kiếm, ta thực sự muốn thử vận may, là một tán tu đúng nghĩa, lên núi tìm di tích Tiên Phổ, xuống nước tìm bí cảnh Long Cung, xem có thể kiếm được chút tài lộc bù đắp chi phí trong nhà. Thôi Đông Sơn vừa định nói, Trần Bình An đã giơ tay ngăn lại. Chuyện gì cũng cần phải rõ, huynh đệ một nhà cũng cần tính toán sòng phẳng. Thôi Đông Sơn có chút ngượng ngùng. Nếu hắn muốn, với khả năng học theo tiên sinh đã làm thiện tài đồng tử, khắp cõi họ Hạo Nhiên, chỉ có họ Lưu ở ngay chung mới có thể so bì được với hắn ta. Trần Bình An tiện miệng hỏi, Ngụy Tiện theo ngươi đạt được cảnh giới nào rồi? Thôi Đông Sơn lắc đầu. Sau khi rời khỏi Ngốc Hoa Phúc Địa, Ngụy Tiện không còn chí hướng đạt tới đỉnh cao võ học. Trong tay hiện giờ chẳng có nhiều nhân tài, đếm trên đầu ngón tay. Đã vậy Ngụy Tiện lại còn dã tâm. Ta để hắn lên một bước, khi quay về thư viện Quan Hồ, ta sẽ sớm đưa hắn vào quân ngũ của Đại Liên. Về phần chọn theo Tô Cao Sơn hay Tào Bình, cứ chờ xem. Chẳng việc gì phải vội cả. Đại Lý Nam Tiến, những trận chiến sống còn như là Vương Triều Chu Huỳnh sẽ không nhiều, nhưng mà những trận ác liệt thì lại không ít đâu. Ngụy Tiện có thể kịp tham gia, đặc biệt là những gia tộc tiên gia phương Nam quen thói cậy thế lộng hành, những phù đệ ngàn dặm mới là kẻ thù khó nhằn. Đây sẽ là cơ hội cho Ngụy Tiện nổi bật. Tiên sinh, sau này dù Lạc Vách Sơn có trở thành Tiên Phủ, linh khí dồi dào, nhưng mà mối quan hệ với triều đình nhân gian, trên núi, dưới núi, cuối cùng cũng cần một vài cây cầu nối. Ngụy Tiện sẽ lo chuyện triều đình, Lô Bạch Tượng sẽ lăn lộn trốn giang hồ, còn Chu Liễm ở bên cạnh tiên sinh, mỗi người một việc, nhìn chung thế là tốt nhất. Trần Bình An ừ một tiếng. Vô Tiên hỏi, thế Tùy Tì Tì thì sao? Thôi Đông Sơn không trả lời câu hỏi của Bùi Tiền, nghiêm mặt nói, tiên sinh đừng vội. Trần Minh An gật đầu. Người nói trong thư trước, lấy lớn để phá vỡ cái cứng, chậm chậm mưu toán, câu này thực là có thể áp dụng cho nhiều chuyện đấy. Đồng Diệp Châu, Đảo Huyền Sơn và Kiếm Khí Trường Thành ban đầu dự định sau khi du ngoạn xong Bắc Cầu Lô Châu sẽ lập tức đến Đảo Huyền Sơn. Nhưng mà bây giờ xem ra, sau khi trở về từ Kiếm Khí Trường Thành, thay vì quay lại Lão Long Thành, có lẽ ta sẽ phải đi thêm một chuyến đến Đồng Diệp Châu. Thôi Đông Sơn do dự một chút, rồi giơ một bàn tay. Ta và Lão Hồ Ly đều nghĩ, ít nhất có khoảng thời gian dài thế này để chúng ta tiếp tục phát triển. 50 năm, Trần Minh An quay đầu nhìn về phía Tây. Trước mắt tầm nhìn đã bị Lầu Trúc và Lạc Phách Sơn che khuất, không thể thấy được Long Tích Sơn và vách đá Trạm Long Thai. Thánh nhân Nguyễn Cung cùng với Chân Võ Sơn và Phong Tuyết Miếu, ngoài ra còn có bốn phương của Đại Ly. Những chuyện khai sơn này luôn được giữ bí mật, núi Long Tích là ngọn núi canh phòng cần mật nhất ở trong dãy núi phía tây. Mặc dù Ngụy Bách có quan hệ tốt với Trần Bình An, hắn cũng chưa bao giờ nhắc đến nửa chữ về núi Long Tích. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu nhìn trời, sau đó khoanh tay ra sau đầu, ngả người ra sau, trầm ngâm. Trần Bình An và Bùi Tiền tiếp tục ăn hạt dưa. Bùi Tiền hỏi: "Sư phụ, có cần ta giúp bóc vỏ không? Khi đó ta sẽ đưa cho người một nắm hạt dưa, người chỉ cần đổ vào miệng một phát là hết luôn." Trần Bình An cười đáp: "Không cần." Thôi Đông Sơn liền phá đám: "Tiên sinh không ăn được bọt, tiên sinh không ăn được nước bọt của người đâu." Bùi Tiền giống như là con chuột nhỏ, nhẹ nhàng gặp hạt dưa, nhìn động tác có vẻ chậm chậm, nhưng mà trên bàn đã chất thành một đống vỏ hạt dưa như là ngọn núi nhỏ. Nàng ta hỏi: "Người chỉ biết gọi, biết chuyện gọi là sức mạnh của giao long không? Nếu mà biết, vậy người đã từng thấy giao long và đại ngư chưa? Loài đại ngư có hai chiếc răng dài cong cong. Sách nói rằng, dưới nước thì giao long mạnh nhất, còn trên cạn thì đại ngư là mạnh nhất. Tên tiểu bạch của ngươi cũng có chữ ấy trong tên." Trần Bình An còn chưa hiểu nàng muốn nói gì. Thôi Đông Sơn cười nhạt: "Muốn ta nói mồm chó không nhà được ngà voi, thì cứ việc nói thẳng đi, cần gì phải vòng vo." Bùi Tiền nhún vai đắc ý nói: "Ta đâu có nói thế, ngươi tự biết là được." Trần Bình An mỉm cười. Thôi Đông Sơn làm động tác ném một nắm hạt dưa, nhưng mà Bùi Tiền chẳng hề động đậy, chỉ nhếch miệng nói: "Ngây thơ." Trần Bình An khẽ búng tay, một hạt dưa bay trúng trán của Bùi Tiền. Nó nhăn mặt kêu lên: "Sư phụ chính xác ghê nha, có muốn né cũng không kịp đấy." Thôi Đông Sơn cười lớn: "Lạc Phách Sơn này sau này đổi tên thành Mã Thí Sơn cũng được đấy, để cho đại đệ tử khai sơn của tiên sinh canh giữ. Hồi Mông Sơn, Thôi Đông Sơn âm khí nặng, có thể sẽ để Tiểu Bảo Bình và Trần Như Sơ đến ở, đổi tên thành Đạo Lý Sơn. Còn Ngao Ngư Lưng ở trên đó thì giàu võ vận, giao cho Chu Liễm trấn thủ. Còn gọi là Đánh Mặt Sơn, đệ tử trên núi đều thuần túy võ phù, đi giang hồ ai nấy đồng ngông cuồng hống hách. Trên đỉnh núi nếu không có võ phu cảnh giới kim thân thì không dám ra ngoài chào ai. Bái kiếm thai kia thích hợp cho kiếm tu tu hành, đến lúc đó có thể tranh nhau danh hiệu Đánh Mặt Sơn, Ngao Ngư Lưng. Nếu không tranh được thì chỉ còn cái tên là Câm Sơn, vì đệ tử bái kiếm thai thường ngậm kiếm ở trong vỏ." Bùi Tiền tức giận hét lên: "Ta không phải là kẻ lười biếng xu nịnh." Nàng ta tiếp lời: "Ta muốn đánh bái kiếm thai, mai ta sẽ đến chỗ đó. Trừ sư phụ ra không ai được tranh với ta. Ta chắc chắn sẽ luyện ra kiếm pháp tuyệt thế ở đó. Ai dám tranh bái kiếm thai với ta, ta sẽ..." Trần Bình An nhìn vào đôi mắt lấp lánh sáng rực của Bùi Tiền, vẫn nhàn nhã gặm hạt dưa, ngắt lời nàng: "Nhớ trước khi đi phải đến học thuộc đọc sách đấy. Lần sau nếu ta về Lạc Phách Sơn mà nghe người đọc khách học hành lưu là, xem ta sẽ xử lý người như thế nào." Khí thế của Bùi Tiền lập tức tiêu tan, đáp yếu ớt: "Vâng." Trong lòng của nàng hối hận không thôi. Xem ra sau này phải cẩn thận với vị phu tử, tuyệt đối không để cho họ nói xấu mình trước mặt sư phụ. Ít nhất phải khiến cho họ nói mình cũng là thuộc dạng chăm chỉ học hành. Nhưng mà nếu mình đã học rất chăm mà bọn họ còn nói xấu, thì Bùi Tiền cũng chẳng cần canh giữ gì đạo nghĩa giang hồ nữa. Sư phụ đã từng nói rồi: "Đi giang hồ tự lo lấy thân, lúc đó không đánh họ thành Chu Liễm mới lạ." Trần Bình An quay sang nhìn Thôi Đông Sơn hỏi: "Có phải sắp đi rồi không?" Thôi Đông Sơn gật đầu, mặt buồn bã nói: "Đội trăng đội sao, ngày đêm hành tàu, nghĩ đến cảnh tiên sinh du hành phương Bắc, còn đệ tử thì đi về phía Nam, lòng ta như là vặn xoắn lại vậy." Trần Bình An cười nói: "Thế thì đợi ta một chút, để ta lấy vài thứ xong rồi ngươi lại đi xa." Trần Bình An đứng dậy đi về phía lầu trúc. Thôi Đông Sơn nhìn Bùi Tiền, nàng ta lắc đầu nói: "Ta cũng không biết đâu." Trần Bình An quay lại với chiếc túi nhỏ và một hạt mai, ngồi xuống và đặt hai món đồ lên bàn. Mở túi ra, ở bên trong lộ ra những hạt giống xanh biếc, tròn và mỏng như đồng tiền. Trần Bình An mỉm cười nói, đây là hạt giống ngô đồng từ hám thiên nhai Đồng Diệp Châu, đã một người bằng hữu mua giúp ta ở Phù Kê Thông. Ta chưa có dịp trồng lên Lạc Phách Sơn, nghe nói chỉ cần trồng một nơi đất thật tốt, nhiều ánh nắng, trong 3 đến 5 năm đã có thể nảy mầm đấy. Thôi Đông Sơn cầm một hạt gật đầu nói, đây là hàng hiếm, không phải là loại ngô đồng thông thường của tiên gia, mà là giống ngô đồng cổ đại từ Trung Thổ Thần Châu. Tiên sinh, nếu như ta đoán không lầm, đây không phải là thứ mà Phù Kê Tông có thể dễ dàng mua được. Có lẽ người bằng hữu ấy không muốn ngài từ chối nên đã nói ra một lý do. So với hạt giống ngô đồng bình thường, hạt giống này có khả năng sinh ra linh tính ngô đồng rất là lớn. Túi này dù xui xẻo nhất cũng có 3 đến 5 tinh linh vàng xuất hiện. Còn lại những cây ngô đồng sau khi sinh trưởng cũng sẽ giúp tụ khí và ổn định phong thủy của Lạc Phách Sơn. Giống như là con có cá vàng ngày trước mà tiên sinh bắt được, là bảo vật trong lòng các tiên gia. Trần Bình An thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng là chuyện mà Lục Đài sẽ làm. Trần Bình An tự an ủi mình, đành chấp nhận thôi. Rồi chỉ vào hạt mai. Bùi Tiên lập tức nói, Ta biết. Đây là hạt mai từ Phủ Tử Dương, của cái tên gầy trơ xương Ngô Ý, là do chủ nhân của Phủ Tử Dương, con rối gỗ kia, tặng cho sư phụ. Sau đó ta lo lắng hắn chơi xấu, cố ý đưa hàng dở cho sư phụ, nên ta lén đem nó nhờ Ngụy Bách kiểm tra. Ngụy Bách nói rằng một năm sau, hạt này sẽ mọc lên một cây dương mai ngàn năm tuổi, ít nhất cũng cao bằng một nửa lầu trúc, còn gọi là mai tiết khí. Mỗi khi đến một trong 24 tiết khí, linh khí sẽ tràn ngập xung quanh, rất thích hợp cho những người tu hành ngồi trước gốc cây luyện khí. Ngụy Bách còn nói rằng hạt mai này là bảo vật quý giá nhất trong 4 món quà mà phụ tử Tử Dương tặng cho sư phụ. Trần Bình An cười, vậy thì tối nay chúng ta sẽ trồng tất cả. Thôi Đông Sơn liếc nhìn Bùi Tiền, ngươi chọn trước đi. Bùi Tiền vui vẻ đáp, hạt mai chỉ có một, ta sẽ chọn hạt ngô đồng, đúng không? Nói đến đây nàng lén nhìn sư phụ của mình, nhìn thấy Trần Bình An kẽ gật đầu, nàng liền quay sang Thôi Đông Sơn nói chắc nịch, vậy hạt mai quý giá này nhường cho ngươi đấy, nhưng mà phải nói trước nha, sau này khi cây mai lớn lên nó vẫn thuộc về sư phụ, nhưng mà ta sẽ dẫn Bảo Bình tỷ tỷ đến trèo cây chơi, ngươi không được ngăn cản ta đâu. Thôi Đông Sơn thở dài, đúng là lanh lợi khắp mình, lời nói cũng đầy ý tứ. May mà tiên sinh nhà mình có thể trị được cái cục than đen này. Nếu đổi lại là người khác, kể cả Chu Liễm hay thậm chí là Gia Quán cũng không được. Đừng nói đến những người ngoài như là Ngụy Bách ở Lạc Phách Sơn. Lạc Phách Sơn thực ra rất rộng lớn, là cửa lớn phía nam của Ly Châu Động Thiên, uy nghiêm cao vút đến tận mây. Vì thế mà phía bắc Lạc Phách Sơn, Trần Bình An vẫn chưa có dám thăm thú nhiều, chủ yếu là chỉ ở lại lâu dài nơi lầu trúc phía nam. Phía nam có ánh mặt trời chiếu sáng, ở bên dưới lầu trúc, Trịnh Đại Phong canh giữ sơn môn. Thôi Đông Sơn đã chọn hai mảnh đất phong thủy tốt gần đó để gieo hạt giống ngô đồng và hạt mai. Sau khi công việc xong xuôi, Bùi Tiên với cái cuốc dựa trên mặt đất làm việc rất chăm chỉ, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt đen thui nhưng mà vẫn cười tươi như là hoa. Thôi Đông Sơn vẫn là một bộ trường sam trắng tinh, không vương chút bụi. Nếu nói về nhan sắc mỹ nam, có lẽ chỉ có Ngụy Bách, Lục Đài và Tào Từ của vương triều Đại Đoan, Trung Thổ Thần Châu là có thể so bì được với Thôi Đông Sơn. Trần Bình An khẽ nói, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, chúng ta cùng nỗ lực. Thôi Đông Sơn lại là một hành lễ phức tạp, cung kính nói, học trò xin từ biệt, tiên sinh viễn du tất có thành quả. Trần Bình An cho hắn đứng thẳng lưng, từ trong tay áo lấy ra một thẻ trúc đã chuẩn bị sẵn từ trước cười nói, dường như ta chưa từng tặng ngươi thứ gì, đừng có chê nhé. Thẻ trúc này chỉ là các loại trúc xanh bình thường ở rừng núi, không có giá trị. Dù ta chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng làm tiên sinh của ngươi, nhưng trong 3 năm ở Thư Giản Hồ, ta cũng thường nghĩ về câu trả lời cho vấn đề đó. nhưng mà vẫn khó có thể tìm ra được. Dù sao thì người đã gọi như là vậy suốt bao nhiêu năm. Vậy ta cứ bày ra cái tư thế của tiên sinh, tặng ngươi chiếc thẻ trúc này như là một món quà nhỏ trước lúc chia tay. Thôi Đông Sơn nhận lấy thẻ trúc đã ngà màu vàng. Ở trên cả hai mặt đều có khắc chữ. Mặt trước là những chữ đã có từ lâu. Văn đạo hữu tiên hậu, thánh nhân vô thường sư. Mặt sau là dòng chữ mới được Trần Bình An khắc ghi vào lầu trúc khi vào lầu trúc lấy đồ. Có lẽ là vừa thắp đèn, vừa dùng dao khắc, dùng gấp gáp, nhưng mà nét chữ vẫn ngay ngắn, cẩn thận. Thanh xuất Vu Lam, nhi thắng Vu Lam. Bùi Tiền ho khan hai tiếng, chỉnh lại giọng, nghiêm túc nói. Thôi Đông Sơn, ta thân là đại sư tỷ, phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đừng có mà không biết điều đấy nhé. Sư phụ rất trân trọng những thẻ trúc này đấy. Thôi Đông Sơn chậm rãi cất thẻ trúc vào tay áo đáp. Kỳ vọng của tiên sinh thật là thiết tha. Học trò sẽ khắc ghi ở trong lòng. Học trò cũng là có một món quà tặng lại. Hắn vẫn vẫy áo dài nhợt trắng như tuyết, lấy ra một chiếc quạt trúc cổ kính, thanh nhã, sạch sẽ. Thôi Đông Sơn cung kính dâng lên bằng hai tay. Vật này là bảo bối của người từng đánh cờ thua, phi kiếm kim thu với ta. Quạt này có thể tụ gió xuân, khi phẩy tay lại sinh ý thù. Mặt quạt không có chữ, rất thích hợp để tiên sinh dùng khi viễn du, xua đi cái nóng mùa hè ở nơi đất khách. Trần Bình An nhận chiếc quạt, nhẹ tựa lông ngỗng cười đùa. Tặng quà nặng thế này, ngươi là người của Ngao Ngư Lưng sao? Bùi Tiền suy nghĩ. Thôi Đông Sơn đã gọi Ngao Ngư Lưng là đánh mặt Sơn trước đó, nên vừa rồi nàng có chút vui mừng, nghĩ rằng lần này tặng quà là và nhận quà, sư phụ của nàng đã được món hời. Nhưng mà ngay lập tức nàng lại cảm thấy bực bội với Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn cười lớn nói, ta đi đây, ta đi đây. Không hiểu vì sao Thôi Đông Sơn quay người về phía Bùi Tiền, giơ ngón trỏ lên miệng. Bùi Tiền chớp mắt giả ngu. Thôi Đông Sơn cứ thế nhìn nàng chằm chằm. Bùi Tiền dậm chân nói, thôi vậy không nói nữa, ta và ngươi hòa nhau. Thôi Đông Sơn xoay người, tạo lớn bay phấp phới, cả thân hình đột ngột lao vút đi, trong một chớp mắt hóa thành một vệt sáng trắng, rời khỏi Lạc Phách Sơn. Trần Bình An dẫn Bùi Tiền lên núi, cầm lấy chiếc cốc từ tay của nàng. Bùi Tiền nín lặng một lúc, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, sao người không hỏi thử xem con đại ngỗng trắng ấy không muốn ta nói gì nhỉ? Nếu sư phụ hỏi là đệ tử thì ta không thể không mở miệng. Đến lúc đó sư phụ cũng biết đáp án, mà ta cũng không tính là nuốt lời, có phải không? Trần Bình An xoa đầu của Bùi Tiền, mỉm cười không nói gì. Bùi Tiền nhảy nhót đi bên cạnh Trần Bình An, cùng nhau leo lên bậc thang, ngoái đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng con đại ngỗng trắng kia đâu nữa. Trước đó chính tay con đại ngỗng trắng ấy đã trồng hạt mai, Bùi Tiền tận mắt thấy trong lòng hắn. Ở bên cạnh con dao long lượn lờ ở bên bờ đầm sâu, ngoài những quyển sách vàng óng chữ to, giờ lại thêm một cây mai nhỏ. Trần Bình An đột ngột hỏi, ngươi thường bắt nạt những con ngỗng trắng trên phố nhỏ, có liên quan gì đến việc ngươi gọi Thôi Đông Sơn là con đại ngỗng trắng không? Bùi Tiền mồ hôi trên trán đổ, lắc đầu quậy quậy, sư phụ, tuyệt đối không có liên quan một đồng một hào nào hết. Tuyệt đối không phải là vì ta coi bọn ngỗng trắng ấy như Thôi Đông Sơn. Mỗi lần ta gặp chúng, dù là đấu võ hay là cưỡi chúng đi tuần phố lớn phố nhỏ, ta chưa từng nghĩ đến Thôi Đông Sơn lần nào. Trần Bình An cố nhịn cười nói, nói thật đi. Bùi Tiền nắm chặt cây gậy leo núi, tay kia kéo lấy ống tay áo xanh của Trần Bình An, tội nghiệp nói, sư phụ, vừa nãy trồng hạt giống ngô đồng thực là vất vả, mệt muốn chết đây, bây giờ nghĩ đến chuyện gì đầu cũng đau hết cả rồi. Trần Bình An nắm tay của Bùi Tiền, mỉm cười, được rồi, sư phụ sẽ không có mách ai đâu. Bùi Tiền tươi cười như hoa, quay đầu lại, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của sư phụ. Sư phụ, không sao đâu. Dù sư phụ có mách đi nữa, ta cũng chẳng thể ở mức chút nào đâu. Sư phụ đã đối tốt với ta như thế này rồi, làm sao có thể hơn được nữa chứ. Trần Bình An cười khẽ. Chuyến này sư phụ đi xa, một thời gian dài sẽ không có trở về Lạc Phách Sơn. Người có thể đi học hay là đi dạo cũng được, không cần quá gò bó, nhưng mà cũng không được quá nghịch ngợm. Chỉ cần ngươi làm đúng lý lẽ, dù có chuyện lớn thế nào thì cũng đừng có sợ. Dù sư phụ không ở bên, ngươi cứ đi tìm Thôi lão tiền bối, Chu Liễm, Trịnh Đại Phong hoặc là Ngụy Bách, họ sẽ giúp ngươi. Nhưng mà nếu họ nói lý lẽ với ngươi thì phải ngoan ngoãn lắng nghe. Có những chuyện dù ngươi không sai, nhưng mà cũng không có nghĩa là không cần nghe người khác giảng giải đâu. Bùi Tiền đáp: sư phụ người yên tâm đi, dù ta có ở mức thế nào, chỉ cần tưởng tượng sư phụ ở bên cạnh sẽ chẳng còn tức giận nữa. Trần Bình An gật đầu. Sư phụ không có nhiều điều để nói khi chưa gặp chuyện. Sau khi sư phụ đi, người có thể hỏi Chu Liễm hoặc Trịnh Đại Phong về cái gì gọi là uốn nắn quá đà, rồi tự mà suy nghĩ. Dù có lý lẽ, nhưng mà người của Lạc Phách Sơn không được cậy lý mà không tha cho người khác. Nhưng mà việc phải chịu thiệt thòi chưa bao giờ là lẽ dĩ nhiên cả. Những điều này người cứ từ từ mà nghĩ. Lý lẽ không chỉ có trong sách vở hay là ở học thục, mà còn có ở Thạch Nhu Tỷ ở ngõ Kỵ Long và Tăng Uyên Cơ, người học quyền chậm nhất Lạc Phách Sơn. Người phải quan sát, suy nghĩ nhiều hơn. Điều dễ học nhất trên đời là học từ người khác đấy. Sư phụ, ta biết người lại đau đầu rồi, vậy sư phụ sẽ dừng lại ở đây. Những năm sau này, dù ngươi có muốn nghe sư phụ nhắc nhở cũng không có cơ hội nữa đâu. Sư phụ, ngươi nhầm rồi. Thực ra là ta đói, sư phụ nghe đi, bụng ta đang kêu ầm ĩ rồi, đâu có lừa người chứ. Người luyện võ thì không được ăn đêm, chịu đựng chút đi. Sư phụ, khi đến Bắc Cầu Lô Châu, nhất định phải viết thư về nhiều nhé. Ta sẽ báo tin Bình An cho Bảo Bình Tỷ và Lý Huệ, báo tin cho sư phụ, báo tin là sư phụ Bình An. Bùi Tiền tay cầm gậy leo núi, tay kia được sư phụ nắm. Nàng đầy khí thế ngẩng cao đầu, bước đi kiêu hãnh, khiến cho yêu ma phải run sợ. Một lớn một nhỏ bước đi trong ánh trăng, từng bước tiến cao. Giờ nghĩa là khoảnh khắc ấy, khắp thiên hạ, nơi đây có nhiều ánh trăng nhất. Bùi Tiền kỳ thực vẫn chưa có buồn ngủ, chỉ là bị Trần Bình An đuổi về ngủ sớm. Khi Trần Bình An đi ngang qua nhà của Tăng Uyên Cơ, ở trong sân vẫn đã vang lên tiếng vung quyền rèn luyện. Ngoài cổng có Chu Liễm đứng ở đó, cười mỉm nhìn về phía Trần Bình An. Hai người cùng đi, chiều cao chênh lệch rõ rệt. Nam nhân phía Bắc Bảo Bình Châu vốn cao lớn, thanh niên đại đi lại nổi tiếng vì thân hình vạm vỡ, sức mạnh vượt trội, nổi danh khắp cả châu. Áo giáp và đao kiếm tiêu chuẩn của đại đi đều được chế tác theo mẫu họ Tào và mẫu họ Viên, nổi tiếng nặng nề, chỉ có các binh sĩ phía Bắc mới đủ sức khoác lên người. Giờ đây Trần Bình An đã cao giáo, còn Chu Liễm thì luôn có dáng vẻ khom lưng, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy khác biệt một trời một vực. Trần Bình An có ý định để Chu Liễm đến Thư Giản Hồ, mang theo số tiền cốc vũ cho Cố Sán và Tăng Dịch để chuẩn bị cho Thủy Lục Đạo Tràng và Chu Thiên Đại Trận. Chu Liễm không có ý kiến gì cả. Ở trong chuyến đi này, Đồng Thủy Tình sẽ đi cùng, nhưng mà hắn sẽ dừng lại ở thành Trì Thủy để gặp riêng Quan Ế Nhiên, cháu nội của Thượng Trụ Quốc Quan Thị. Dù là Chu Liễm hay là Đồng Thủy Tình, cả hai đều là những người mà Trần Bình An hoàn toàn yên tâm, không cần phải nhắc nhở điều gì. Trần Bình An không giấu giếm Chu Liễm về tình hình đại thế, nhưng mà Chu Liễm nghe xong cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nói rằng ngày trước ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, những việc hắn làm chỉ như là làm đạo trưởng trong vỏ ốc. Bây giờ đến Hạo Nhiên rộng lớn thì không cần nghĩ đến những chuyện hành tráng đó nữa. Hắn chỉ lo làm những công việc nhỏ nhặt trước về, trước nhà thôi. Về đến lầu 1 của lầu Trúc, Trần Bình An để Chu Liễm ngồi, còn mình thì bắt đầu thu dọn hành trang. Hai ngày sau, hắn sẽ rời khởi hành từ bến đò núi Ngưu Giác, lên con thuyền lớn, vượt qua Bảo Bình Châu đến Bắc Cầu Lô Châu. Đích đến là một nơi nổi tiếng tên là Bãi Hải Cốt, một chiến trường cổ xưa ở phía nam Bắc Cầu Lô Châu. Nơi này đã từng được nhắc đến ở trong sách Điên Gia của đảo Huyền Sơn mà Trần Bình An đã từng đọc qua, và còn có một đoạn khá dài mô tả về nó. Trấn giữ nơi này là môn phái Phi Ma Tộc, một hạ tông của một đại tông ở Trung Thổ. Trong tông nuôi dưỡng 10 vạn âm binh và âm tướng. Dù Phi Ma Tông liên quan đến quỷ hồn và yêu ma, danh tiếng của họ lại rất tốt. Đệ tử của họ khi xuống núi địch luyện đều lấy việc thu phục quỷ dữ, ác linh làm nhiệm vụ chính. Hơn nữa tông chủ đầu tiên của Phi Ma Tông khi cùng 16 môn hạ từ Trung Thổ di cư đến bãi Hải Cốt đã đặt ra một thiết luật. Đệ tử của tông môn khi xuống núi trừ tà diệt quỷ không được phép nhận bất kỳ một thù lao nào từ những người mà họ giúp đỡ. Dù là quan lại quyền quý hay là dân thường, nếu vi phạm sẽ bị đánh gãy cầu trường sinh và trục xuất khỏi tông môn. Do đó đệ tử của Phi Ma Tông ở bãi Hải Cốt còn được gọi là Tiểu Thiên Sư của Bắc Cầu Lô Châu. Xung quanh Phi Ma Tông, trong vòng ngàn dặm, có rất nhiều tu sĩ chính đạo tu luyện quỷ đạo nương nhờ. Vì vậy Trần Bình An muốn sau khi đến bãi Hải Cốt sẽ ở lại vài ngày để tham quan. Từ lâu hắn đã mong muốn xây dựng một tông môn cho quỷ tu ở Thư Giản Hồ, nhưng mà mãi vẫn chưa thực hiện được. Chu Liễm thấy Trần Bình An lấy ra chiếc pháp bào kim lễ đã gấp gọn, do dự một lúc như muốn cất đi, không mang theo đến Bắc Cầu Lô Châu. Chu Liễm liếc nhìn chiếc quạt gấp mà Trần Bình An đặt trên bàn. Món quà của Thôi Đông Sơn, chỉ cần nhìn cũng đủ biết đó là pháp bảo. Chu Liễm cười nói: "Thiếu gia, kim lễ đi cùng quạt gấp, như một mỹ nhân kiều diễm bên cạnh tấm gương thủy tinh, thực là tuyệt phối." Trần Bình An đang ngồi sau thư án, cẩn thận đếm tiền tiên gia, không nhịn được nói: "Ta đi Bắc Cầu Lô Châu để luyện kiếm, không phải để du ngoạn. Hơn nữa nghe nói nơi đó chỉ cần nhìn ai không vừa mắt là có thể đánh nhau ngay. Nếu ta mà đi giang hồ với bộ dáng này, chẳng phải sẽ giống như là Bùi Tiền dán lá bùa trên trán, ở trên đó viết rõ ràng hai chữ đáng đánh sao?" Chu Điểm cười: "Thiếu gia, dù giang hồ có loạn đến đâu thì cũng không chỉ có đánh nhau. Dù gì thì ở Thư Giản Hồ cũng có chút phòng nhã. Cứ mang theo kim lễ bên người, vạn nhất sẽ cần đến. Dù sao cũng không chiếm nhiều chỗ mà." Chu Điểm như sực nhớ ra điều gì đó, cười nói: "Sao vậy? Thiếu gia định cho mượn món đồ này có phải không?" Trần Bình An gật đầu: "Ta định tìm cơ hội nhờ ngươi gửi đến Nam Bà Sa Châu cho Lưu Tiện Dương." Chu Điểm hỏi: "Thông qua Trần Thị ở Long Vĩ Khê, nơi mở học thục phải không?" Trần Bình An nhẹ nhàng lật một đồng tiền tiểu thử, một loại tiền bằng ngọc vàng, mặt trước và mặt sau đều có chữ triển, không giống như đồng tiền tiểu thử mà nữ quỷ vi úy dùng để phá tài tiêu tay. Đồng này có khắc "Xuất Mai Nhập Phục" và "Lôi Oanh Thiên Đỉnh". Triện văn của tiền thiểu tử rất đa dạng, không có quy định nhất định, khác hẳn với tiền tuyết hoa, loại tiền thông dụng ở trên toàn thiên hạ, chỉ có một loại duy nhất. Đây cũng chính là chỗ lợi hại của Lưu Thị ở ngay Ngai Châu. Còn nguồn gốc của đồng tiền tiểu thử thì rải rác khắp nơi, vì thế khi đổi tiền tiểu thử với tiền tuyết hoa, giá trị của chúng có chút biến động. Trần Bình An nói: "Năm đó khi Trần Thị Nam Bà Sa Châu đến Ly Châu Động Thiên để xem ngôi mộ người viết chữ Khải ở trên bia, người đó tên là Trần Đối. Tuy tính khí không được tốt, lời nói cũng hơi cộc cằn, nhưng mà bản chất không tệ. Người đọc sách của Trần Thị ở Long Vĩ Khê, Đại Ung Triều tiếp xúc với Trần Đối là Trần Tùng Phong, mối quan hệ rất tốt với một người bằng hữu của ta tên là Lưu Bá Kiều. Dù Trần Tùng Phong có tính hơi mềm yếu, đứng trước tiểu thư nhà quyền quý từ Bà Sa Châu thì thiếu tự tin, nhưng mà hắn là người nho nhã, không giả tạo. Ta tin rằng danh dự ngàn năm của một gia tộc quyền thế vẫn có giá trị hơn hẳn một món bán tiền binh." Chu Liễm không nghĩ rằng việc Trần Bình An tặng hay là cho mượn chiếc pháp bảo kim lễ gửi cho Lưu Tiện Dương là điều không ổn, nhưng mà hắn cảm thấy thời điểm chưa phù hợp. Vì vậy hiếm hoi lắm mới thấy Chu Liễm giữ vững đập trường nói: "Thiếu gia, tuy nói người giờ đã là võ phù lục cảnh, chỉ cần một bước nữa thôi, pháp bảo kim lễ có thể trở thành vật vô dụng hoặc thậm chí là gánh nặng. Nhưng mà một bước nữa này làm sao có thể coi nhẹ được đây? Chuyến đi Bắc Cầu Lô Châu chắc chắn là đầy rẫy nguy hiểm, xen lẫn cơ hội. Nói một cách khó nghe, nếu gặp phải kiếm tu địch thủ mạnh mẽ, dù thiếu gia mặc pháp bảo kim lễ như là giáp cam lộ của gia binh, có thể đỡ thêm vài kiếm cũng là điều tốt. Đợi đến khi thiếu gia trở về Lạc Phách Sơn lần sau, dù là 3 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm, gửi nó cho Lưu Tiện Dương cũng không muộn. Dù không phải là thuần túy võ phu, thì ngay cả địa tiên cảnh, kim đan cảnh hay là nguyên anh cũng không cảm thấy mất mặt khi mặc pháp bảo này." Trần Bình An ừ một tiếng, rồi thu pháp bảo kim lễ vào trong phương thốn vật của phi kiếm 15. Chu Điểm tiếp tục nói. Khi Thôi Đông Sơn nói rằng còn 50 năm thời gian để chúng ta ổn định và phát triển, thiếu gia cũng đồng ý với quan điểm đó. Vậy tại sao đến khi đối mặt với sự việc, người lại thay đổi ý định? Điều này không giống với tính cách của thiếu gia một chút nào. Trần Bình An nhìn chăm chú vào ánh đèn trên bàn, rồi đột nhiên cười. Chu Điểm, chúng ta uống một chút rượu rồi trò chuyện chứ. Chu Điểm cúi đầu xoa tay cười nói. Tuyệt vời. Trần Bình An lấy ra hai bình rượu quế hoa quý, rồi sắp xếp lại đồ trên bàn, ngồi đối diện với Chu Liễm qua bàn sách. Trần Bình An bắt đầu kể lại những chuyện tái lập cầu trường sinh, những trắc trở trong tâm cảnh và những điều được mất. Từng chi tiết, từ việc năm xưa bản mệnh sứ bị vỡ khi còn nhỏ, so đấu tâm lý với trường giáo Lục Trầm, cho đến 300 năm rong ruổi cùng lão đạo nhân tại dòng sông thời gian ở Ngũ Hoa Phúc Địa. Ngay cả những lần xuất kiếm của Ngụy Tấn ở Phong Tuyết Miếu và Tả Hữu ở Giao Long Câu khiến cho tâm cảnh quán bị thủng lỗ. Trần Bình An cũng kể lại tất. Hắn cũng kể về những va chạm đến đầu rơi máu chảy khi giảng đạo lý ở Thư Giản Hồ. Tại sao hắn lại phải tự tay phá vỡ văn đàm kim thân vốn có dấu hiệu đạo đức tại thân? Và cả những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bên ngoài tâm cảnh, những lời tạm biệt cùng những tiếng khóc than ngoài tâm cảnh. Đây vốn là gốc rễ của đại đạo chi lộ. Điều tối kỵ nhất là phải giữ kín như bưng, như chỉ có trời mới biết, đất mới biết và bản thân mình biết thôi. Không thể để cho người khác biết được. Nếu cặp đạo lữ trên núi cũng chẳng mấy khi tiết lộ cho nhau. Nhưng mà Trần Bình An kể với một sự nhẹ nhàng, còn Chu Liễm thì không một chút kiêng dè, lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Trần Bình An cúi xuống, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc lọ bằng đất, nhẹ nhàng đổ ra một đống mảnh sứ vỡ, không đổ thẳng lên bàn mà đặt chúng vào lòng bàn tay, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là mảnh sứ từ chiếc bình gốm mà năm xưa phụ thân ta đã tự tay đập vỡ. Sau đó không lâu thì mẫu thân ta qua đời. Năm đó khi cầm lấy chúng, ta vẫn còn như mộng, không nghĩ nhiều về việc tại sao chúng lại rơi vào tay của ta, mà chỉ mải mê xem và thương tâm. Trần Bình An cầm một mảnh lên giữa hai ngón tay, ánh mắt u ám, khẽ nói. Trước khi rời Ly Châu Động Thiên, ở trong ngõ nhỏ, khi ta ám sát Thái Kim Giản ở núi Vân Hà, cũng nhờ vào những mảnh này. Nếu thất bại, sẽ chẳng có gì như ngày hôm nay. Trước đây và sau này, thực ra chỉ là một cuộc đấu tranh. Trước khi làm học đồ ở Long Diêu, là sống sót bằng cách nào? Sau khi học được nghề từ Diêu lão đầu, ít nhất không lo đói khát nữa, ta mới bắt đầu nghĩ đến cách sống. Không ngờ rằng cuối cùng cần phải rời khỏi trấn nhỏ, ta đã bắt đầu suy tính làm sao mà sống tiếp. Rời khỏi quan đạo quán ở Ngũ Hoa Phúc Địa, lại tiếp tục suy nghĩ về cuộc sống tốt đẹp hơn. Làm sao để đúng? Trần Bình An cúi đầu nhìn vào những đường vân ở trên bàn được ánh đèn chiếu sáng nói. Cuộc đời ta đã trải qua rất nhiều ngã rẽ, cũng đã đi qua nhiều con đường quanh co, nhưng mà sự ngây ngu vẫn có cái lợi của nó. Hắn ngẩng đầu lên tiếp tục. Đó là khi ta gặp những người mà ta thực sự kính trọng. Ta biết họ đang đứng ở đâu. Ta rất tò mò tại sao họ đã có thể đi đến được vị trí đó. Rồi mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Ta đã xác định được hướng đi lớn. Rồi chỉ cần cúi đầu làm việc, tự kiểm điểm bản thân, nghĩ đến phụ mẫu, Tề tiên sinh, A Lương. Nếu họ gặp phải những việc như là ta, họ sẽ nghĩ gì và làm gì? Sau này ta học hỏi từ tất cả mọi người. Ta muốn biến những điều tốt đẹp của người khác thành của mình, như là một tên trộm vậy. Bởi ta rất sợ nghèo. Ta muốn giữ lại tất cả những gì ta trân trọng. Tiền bạc không phải là thứ ta không quan tâm. Không phải là ta sinh ra đã là thần tài, mà là vì ta đã quen với việc không có gì ở trong tay. Chịu khổ là một chuyện bình thường, nên ta không hề sợ. Dù Lạc Phách Sơn có sụp đổ, ta bị đánh đến mức chỉ còn lại một căn nhà tổ ở ngõ Nê Bình, ta cũng không sợ. Ta đã học được rất nhiều từ các ngươi. Ngoài ngươi, còn có những người như là Tống Lão Tiền Bối ở Kiếm Thủy Sơn Trang, Phạm Nhị ở Lão Long Thành, Lưu U Châu ở Viên Nhự Phổ, Tào Tư ở Kiếm Khí Trường Thành, Lục Đài, thậm chí cả Quốc Sư Trùng Thu ở Ngẫu Hoa Phúc Điện, Chu Phì ở Xuân Triều Cung, Quân Tử Trung Khôi ở Thái Bình Sơn, và cả kẻ thù sinh tử Lưu Lão Thành, Lưu Chí Mộng, Trương Diệp ở Thư Giản Hồ, ta luôn âm thầm quan sát các người và rất ngưỡng mộ những gì tốt đẹp nhất của các người. Trần Bình An thở dài. Vậy nên thôi lão tiền bối đã nhận ra vấn đề. Trên đời này không có chuyện chỉ nhận lợi lộc mà không gặp hậu quả, không phân biệt đúng sai khi hành sự, cuối cùng là sẽ bị trả giá. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.